One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 222, giao dịch. Đảo rùa, tên như ý nghĩa, đây là một loại hình thể to lớn có thể so với hòn đảo cự đại Vạn La sớm nhất là tại One Piece bản kịch tràng. Cơ quan thành cơ giới cự binh, bên trong ra sân, tuy nhiên nổi lên sâu chuỗi chủ tuyến tác dụng, nhưng trên thực tế cũng là đi ra đánh cái nước tương. Từ khi minh bạch mình tại bị nô dịch trên thân động vật có thể không say sóng, Lawyer lúc ấy liền treo lên loại sinh vật này chủ ý. Hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua dùng tạo hình ma pháp chế tạo một chiếc thuyền đi ra xem, như công cụ giao thông. Nhưng này lúc hắn bởi vì ma pháp cường độ cùng ma lực hạn chế, phương pháp này chỉ là tại đầu hắn bên trong đánh cái chuyển liền bị ném sau ót. Đương nhiên, muốn viễn dương đi thuyền lời nói, băng khối chế tạo tàu thuyền cũng không thế nào bảo hiểm chính là. Cho nên khi Lawyer nhớ lại cái kia tại bản kịch tràng ra sân qua đảo rùa thời điểm, hắn liền quyết định muốn đem nó đoạt tới tay. Vốn đang coi là chuyện này cần chờ chính mình có rảnh thời điểm chậm rãi đi giải quyết. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh John cái này việc sự tình đâu. Cái này rất khéo không phải, mà lại làm Luffy bọn họ tân thủ phó bản một cái hòn đảo. Đảo cơ giới bên trên địch nhân quả thực yếu có thể. Thân là hắc ám thế giới bá chủ một trong John, hắn thực lực vẫn còn so sánh lúc ấy Luffy cường đại quá nhiều. Thế là, cơ hồ là quét ngang nghiền ép, vẻn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, John liền hoàn thành thu phục ở trên đảo toàn bộ cư dân công tác. Về phần Karak bên trong chinh phục thế giới tham vọng, còn chưa bắt đầu liền không bệnh mà chết. Chỉ bất quá lần này không phải chung kết tại thiên mệnh chi tử mũ rơm Luffy trên tay, mà chính là kinh khủng hơn cùng cường đại Lawyer trong tay. Phân phó xong John sau đó phải làm sự tình, Lawyer liền cúp điện thoại trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, khóe miệng kéo ra một cái không khỏi mỉm cười tới. Xem ra, kế hoạch đến tăng tốc, bằng không, ta có thể không đuổi kịp cuối cùng sân khấu a. Hôm sau, chi bộ cảng khẩu, hôm nay khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, lại nói không gió mang thật đúng là gian khổ, một tia gió biển đều không có. Cho dù là cái này cuối thu bắt đầu vào mùa đông thời tiết, không ra quạt điện cũng đơn giản có thể nóng người chết. Khó trách cửu xà ở trên đảo muội tử nhóm đều mặc như vậy mát lạnh. Lawyer như thế tổng kết, bất quá may mắn hắn là băng thuộc tính. Nhất đại đống băng khối từ trên trời giáng xuống, rơi vào cảng khẩu bên trên, trực tiếp liền giải quyết viêm nhiệt vấn đề. Chỉ là uy, mấy người các ngươi. Háp lạc trung tướng lớn tiếng la hét chạy tới, một thanh một cái đem dán tại băng khối thượng thừa lương ra băng ném ra. Đợi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi băng Lawyer trung tướng vận chuyển vật tư, giữa trưa trước nhất định phải kết thúc. Được tại trời nóng như vậy khí dưới lao động cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Mấy người lính hữu khí vô lực trả lời một câu, động tác chậm chạp. Bất quá tại háp lạc trung tướng lần nữa bạo phát trước nhanh như chớp chạy thoát. Nhìn lấy bọn hắn chạy xa, háp lạc xoay người đối Lawyer cười nói. Thật có lỗi để ngươi chế giễu, là ta đối bọn hắn quá buông lỏng một điểm. Nói, háp lạc một tay xoa băng khối, cảm thụ được rét lạnh mát kích thích, dễ chịu lạnh run. Hả, thật sự là rất lâu trải nghiệm qua không có loại cảm giác này. Chúng ta dự trữ băng khối vào tháng trước liền bị dùng hết. Liền ngay cả ta hiện tại cũng không thể tồn lấy một điểm. Băng khối. Lawyer suy nghĩ háp lạc cho mình thuyết lời này ý tứ. Sau đó, có chút im lặng hồi đáp. Những sự tình này ngươi nói rõ liền tốt a Haberlock trung tướng. Dù sao ta chế tạo băng khối lại không cần tiêu hao cái gì. A, ha ha, có rõ ràng như vậy sao? Ha ha ha ha ha, háp lạc xấu hổ mà không thất lễ diện mạo cười, một khỏa trứng mặn dưới ánh mặt trời lóe ra trướng mắt quang mang. Hồ Lawyer thở dài, phất phất tay, nói ra, tính toán, không nói, chúng ta đi thôi, ách đi đến thì sao? Háp Lạc có chút mộng bức nhìn lấy Lawyer. Đối với cái này, Lawyer chấn kinh nhìn lấy hắn. Đương nhiên là các ngươi hầm băng a. Người có thể đừng nói cho ta các ngươi nơi này liền hầm băng đều không có chuẩn bị. A nha, minh bạch. Cáp Blô Khin vui trường to mắt. Sau đó đối bên kia đang tiếp thụ Momonga tư tưởng giáo dục Agreco tư thiếu tướng phất phất tay. Agreco tư, tranh thủ thời gian mang Lawyer trung tướng qua hầm băng. Chúng ta có băng khối dùng. Có băng khối dùng. Cảng khẩu bên trên, một đám chi bộ binh lính đều dừng lại động tác. Sững sờ nhìn lấy la to Háp Lạc. Sau đó, chấn thiên tiếng hoan hô vang lên. Quá tốt, chúng ta có băng khối dùng. Rốt cục có thể uống một ngụm nước đá. Cái thời tiết mắc toi này. Lawyer trung tướng vạn tuế. Nhìn trước mắt vô cùng kích động các binh sĩ. Lawyer biểu lộ quái dị hỏi Háp Lạc. Lại nói, Háp Lạc trung tướng, các ngươi trước đó một mực không có ở bên ngoài mua băng khối trở về sao? Tân thế giới mặc dù đại bộ phận đều bị tứ hoàng chiếm cứ. Nhưng hải quân thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Muốn tìm một chút băng khối trở về độ khó khăn không nên rất lớn a. Ách cái này sao? Háp Lạc tiếp tục xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười. Tàu chiến mỗi lần cất cánh đều cần hoa rất nhiều tiền. Cho nên mỗi lần chúng ta đều là mua sắm nhất định phải vật tư lúc tài ra biển. Ta thời điểm đều là các loại bản bộ vật tư phát đưa tới. Còn băng khối mà cho nên. Bởi vì không nỡ dùng tiền cho nên không có mua sắm Lạc. Lawyer ở trong lòng bổ sung xong Háp Lạc nói không nên lời nói. Sau đó trùng điệp thở dài. Thật sự là, không dễ dàng a, khó trách Momonga trước đó không ngừng thiết nơi này điều kiện gian khổ. Nguyên lai thật đúng là dạng này a. Thế là, ở sau đó mấy giờ bên trong, Lawyer không chỉ có đem chi bộ bên trong tạo tốt hầm băng cho lấp đầy băng khối. Còn cần ma pháp đào ra một cái cự đại hố sâu. Lần nữa cho bọn hắn đổ đầy. Chờ đến Lawyer hoàn thành. Tại chi bộ trên hòn đảo. Đã thêm ra một cái diện tích đủ mấy trăm mét cự đại băng hồ. Nhìn trước mắt dưới ánh mặt trời lóe mù mắt người băng hồ. Háp Lạc trung tướng kích động nắm Lawyer tay cầm không ngừng. Cảm ơn. Thật rất cảm ơn ngươi. Coi như băng hồ mặt ngoài bởi vì nhiệt độ không khí quan hệ hội hòa tan. Nhưng này chôn sâu ở băng hồ dưới hơn trăm mét hàn băng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xuống tới. Một điểm, hành động này không chỉ có giải quyết Háp Lạc bọn họ nhu cầu cấp bách băng khối sinh hoạt vấn đề. Càng là giúp bọn hắn giải quyết nước ngọt tư nguyên. Háp Lạc làm sao không kích động? Không khách khí, tất cả mọi người là hải quân. Chúng ta tại bản bộ hưởng thụ ưu việt hoàn cảnh, mà các ngươi lại ở chỗ này trấn thủ hải vực. Thật nếu nói, muốn nói cảm ơn người hẳn là chúng ta mới đúng. Làm xong những này, Lawyer cũng có chút thoát lực. Bất quá tại cường đại long chi thân thể hiệu quả dưới. Chút tiêu hao này muốn không bao lâu liền có thể bổ sung trở về. Có Lawyer một lời không hợp tạo băng hồ hành động vĩ đại. Tiếp xuống các binh sĩ động tác đơn giản cùng đánh máu gà một dạng. Rõ ràng vận chuyển xong vật tư. Tàu chiến còn phải đi qua một hệ liệt rườm ra kiểm tra mới có thể ra biển. Vạn thời gian này ít nhất phải là 3 giờ chiều qua. Kết quả lúc này mới buổi trưa đã đến. Háp Lạc trung tướng liền đến thông chi bọn họ có thể cất cánh. Hơn nghìn người khí thế ngất trời chỉ làm một chuyện. Hiệu suất kia là thật là khủng bố. Đơn giản ăn cơm trưa. Lawyer cùng Momonga liền tại một đám chi bộ đám hải quân kích động ánh mắt bên trong ra biển. Cùng lúc đó, cảnh hoang tàn khắp nơi Ian ở trên đảo. Tony sau cùng quay đầu liếc mắt một cái này lưu cho hắn khắc sâu nhớ lại tiểu đảo. Yên lặng leo lên sang đại thuyền. Tại bọn họ toàn bộ sau khi rời đi, hòn đảo trong tiểu trấn. Những cái kia bị phá hư kiến trúc đột nhiên nhuyễn động. Từng cây khô cạn đoạn mộc rẫy rụa, giống như là trường xà một dạng chậm rãi bò lại chính mình trước đó hẳn là tại vị đưa. Từng khối gạch đá tấm ván gỗ bị nhúc nhích vách tường truyền lại đến trên nóc nhà vỡ vụn đại động. Sau đó thiếp ở phía trên. Rất nhanh liền đem động khẩu tu bổ hoàn tất. Rắn chắc mặt đất tựa như mặt hồ một dạng nhộn nhạo lên. phía trên cho bụi cùng tạp vật chậm rãi không nhập xuống phương bùn đất. Bàn đá, mộc trong lòng đất, rất nhanh, từng tòa kiến trúc lại lần nữa sạch sẽ như mới. Chờ đợi trên hòn đảo toàn bộ kiến trúc đều tại này quỷ dị biến hóa dưới tu bổ hoàn tất. Ian đảo đột nhiên phát ra một trận ngột ngạt than nhẹ. Ngang. Sau đó, nương theo lấy thao thiên cự lãng. Cả hòn đảo nhỏ chậm rãi chìm vào đại hải. Từ này trên mặt biển nhìn lại. Một tia hào quang màu đỏ từ mặt biển dưới cự đại trong bóng tối phát tán đi ra. Tựa như là một con mắt. Yên lặng nhìn chăm chú. Khiến cho người ngạt thở. Download miễn phí duyệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.